Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, cảnh giác. Trương Dương hướng về phía trước xem xét, phía trước mấy cây số nơi chính là một mảnh rừng rậm. Nếu như đến nơi đó là có thể tránh khỏi thương tới vô tội. Trầm tư một lát, Trương Dương lập tức phóng tới con đường một bên, khóa chặt một chiếc đậu ở chỗ đó màu vàng xe taxi. Cho ta xuống xe. Trương Dương vọt tới xe taxi bên cạnh, một tái mở cửa xe, trực tiếp đem lái xe từ bên trong túm ra tới. Lái xe chính mang theo tùy thân nghe một chút ca, đột nhiên bị túm ra tới, lập tức một trận không biết làm sao. Cái này đồng hồ, được rồi, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Cầm chính là, xe của ngươi ta mượn dùng một chút. Trương Dương đem lúc trước thuận đi viên kia đồng hồ vàng nhét vào lái xe trong tay. Sau đó nhanh chóng lên xe, không để ý lái xe la to, mãnh dẫm chân ga, hướng về phía rừng rậm lái đi. Hậu phương, Hứa Vệ một đoàn người vẫn tại một bên đuổi theo Trương Dương, một bên cùng cảnh sát giao chiến. Hứa đội trưởng, Trương Dương dự định chạy trốn. A, Hứa Vệ bên người một tên thủ hạ vừa dứt lời, lập tức sau lưng bay tới một viên đạn, trực tiếp bắn nổ đầu của hắn. Hứa Vệ nhìn lại, cảnh sát bộ đội đã theo khía cạnh con đường đuổi đi theo. Dựa vào kiến trúc bên cạnh tiến lên bên cạnh hướng về phía bọn họ xạ kích. Đáng chết, Hứa Vệ giận mắng một tiếng, mắt thấy Trương Dương gần trong gang tấc, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Mấy người các ngươi, hấp dẫn cảnh sát hỏa lực, sau đó theo khía cạnh vừa đánh vừa rút lui. Những người còn lại, tiếp tục đi với ta truy kích Trương Dương. Vâng, hơn mười mấy tên thủ hạ dựa vào kiến trúc chung quanh làm công sự che chắn, hướng về phía sau lưng cảnh sát bắt đầu chặn đánh. Cảnh sát bộ đội bị ép tạm thời từ bỏ truy kích, toàn lực đối phó trước mắt liệp sát giả. Hứa đội trưởng, chúng ta là sát thủ, không phải lính đánh thuê. Đại thế đã mất, chúng ta vẫn là rút lui đi. Hứa Vệ bên người một liệp sát giả thần sắc khẩn trương, một bên chạy trước vừa cùng Hứa Vệ nói, coi là rút lui chúng ta liền bình an vô sự rồi sao? Hứa Vệ hừ lạnh một tiếng nói, tổ chức đã tại cái này Trương Dương trên người tiêu hao quá nhiều người lực cùng tài nguyên. Nếu như hành động lần này thất bại, tổ chức cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết Trương Dương hành động. Nếu như chúng ta tự tiện rút lui, tổ chức vì giữ gìn nó tại nghiệp giới danh dự, thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tham dự hành động lần này người đều diệt trừ. Cũng đối ngoại công bố chúng ta hết thảy tại trong quá trình hành động tử trận. Cho nên chúng ta hoặc là giết Trương Dương sau toàn thân trở ra, hoặc là chiến tử tại hành động lần này bên trong. Không có loại thứ hai kết quả. Nghe Hứa Vệ một phen, thủ hạ các thợ săn tâm lập tức lạnh một nửa. Xem ra bọn họ chỉ có tiêu diệt Trương Dương mới có một chút hy vọng sống. Bằng không đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Kiên định cái này tín niệm, Hứa Vệ bên người một đám liệp sát giả trong mắt lập tức tràn đầy sát ý. Bọn họ bây giờ không phải là tại hoàn thành nhiệm vụ, mà là tại vì bảo trụ tính mạng của mình mà chiến. Lúc này, phía trước có chiếc xe nhanh chóng chạy tới, ý đồ chạy ra cái này khu giao chiến. Hứa Vệ ánh mắt quét ngang, giơ súng nhắm ngay cỗ xe, một vòng bắn phá. Ghế lái lập tức xuất hiện một mảnh vết máu, sau đó hai chiếc xe trực tiếp đụng vào ven đường cửa hàng trước. Nghe xuống dưới, lên xe, truy, Hứa Vệ hét lớn một tiếng, cấp tốc cùng bên người sáu người phóng tới cỗ xe, lôi ra lái xe thi thể, sau đó hối hả hướng về phía trước đuổi theo Trương Dương. Tốc độ cao nhất chạy được gần 10 phút. Trương Dương rốt cục xông ra khu ổ chuột, một đầu đâm vào phía trước trong rừng rậm. Mà lúc này, Trương Dương thân xe đã bị Hứa Vệ một đoàn người đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Giờ này khắc này, Trương Dương cũng không có ý định lại chạy đường. Đem mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc ô tô ngừng lại, tựa ở một cái cây bên cạnh, tĩnh tĩnh chờ Hứa Vệ một đoàn người đến đây. Một lát sau, Hứa Vệ cùng thủ hạ của hắn áp lật ra một mảnh lùm cây. Trương Dương thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đội trưởng, tiểu tử này ngay ở phía trước, chúng ta trực tiếp đem hắn đâm chết đi. Chính tại thủ hạ lái xe thấy Trương Dương liền đứng bình tĩnh ở phía trước. Dữ tợn gầm một tiếng, chuẩn bị mãnh dẫm chân ga đụng vào. Đỗ xe, Hứa Vệ đột nhiên hét lớn một tiếng mệnh lệnh mọi người đỗ xe. Những người khác mặc dù không biết Hứa Vệ dụng ý, nhưng vẫn là y theo mệnh lệnh của hắn cấp tốc dừng xe ở Trương Dương trước mặt 5 mét khoảng cách. Sau đó một đoàn người lập tức xuống xe, giơ súng nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương gia hỏa này cực kỳ nguy hiểm, liền trong tổ chức sát thủ nhất Lưu Cao Thắng cũng thảm thua ở dưới tay của hắn. Hơn nữa còn là tại nhân số cùng trang bị đều chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Trương Dương bản có cơ hội tiếp tục lái xe chạy trốn, nhưng hắn lại tại cái này trong lúc mấu chốt lựa chọn đỗ xe trực diện bọn họ. Ở trong đó khẳng định có lừa dối, nha giống, thật không khéo, bị các ngươi bắt đến nữa nha. Trương Dương mỉm cười, một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cảm giác áp bách. Các ngươi là dự định bắt sống ta vẫn là đem ta giải quyết tại chỗ? Hứa Vệ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, kêu lên, ngươi đã cấp tổ chức chúng ta mang đến khá nhiều phiền phức. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. A mấy cái mở, tới đi, ta chuẩn bị xong. Trương Dương cười nhạt một tiếng, giống Giê-xu đồng dạng tiến hành hai tay, chờ bọn họ nổ súng. Cái này Hứa Vệ nghi ngờ hơn, phí đi lớn như vậy công phu, tổn thất nhiều người như vậy liền Trương Dương đầu của tiểu tử này sợi tóc nhi đều bắt không được. Hiện tại hắn vậy mà chủ động muốn chết, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Hứa Vệ thủ hạ đều đang đợi nổ súng mệnh lệnh. Hứa Vệ thận trọng quan sát một phen bốn phía, xác định đối phương phải chăng thiết hạ mai phục. Sững sờ cái gì đâu, các ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ giết ta a? Động thủ a! Trương Dương cười cười, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Lúc này Hứa Vệ đột nhiên nhớ tới thủ hạ lúc trước báo cáo nói Cao Thắng một đoàn người vũ khí đều không ngoại lệ đều tạc nòng, đây là đạo đưa bọn họ lạc bại nguyên nhân trực tiếp. Bọn họ dùng vũ khí đều là từ quốc tế chứ danh súng ống đạn được công ty cung cấp. Đang hành động trước cũng là trải qua liên tục kiểm tra, xác định không có trục trặc mới tham dự hành động. Kết quả như cũ xảy ra loại sự tình này. Hứa Vệ là một cái tín ngưỡng thực lực trí thượng người, chưa bao giờ tin tà. Nhưng phát sinh ở trước mắt cái này gọi là Trương Dương gia hỏa trên người chuyện, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất luận theo tư liệu vẫn là giao thủ tình huống đến xem, Trương Dương đều chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng hắn đúng là lẻ loi một mình tiêu diệt Cao Thắng cơ hồ nguyên một đội nhân mã. Đội trưởng, chúng ta còn đang chờ cái gì? Lập tức xử lý hắn sau đó mau bỏ đi đi. Hứa Vệ bên người một tên thủ hạ hơi không kiên nhẫn lên. Cò súng đã bóp nhanh một nửa xuống dưới. Dừng tay, Hứa Vệ đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Tất cả mọi người bỏ súng xuống. Không riêng gì Hứa Vệ thủ hạ, liền Trương Dương cũng đối Hứa Vệ quyết định cảm thấy có chút giật mình. Đội trưởng, vì cái gì? Chúng ta bây giờ liền có thể giết. Nếu như ngươi còn coi ta là đội trưởng, liền lập tức chiếu ta nói làm. Có nghe hay không? Hứa Vệ hét lớn một tiếng, thủ hạ liệp sát giả nhướng mày, chậm rãi bỏ súng xuống. Hứa Vệ để súng xuống về sau, chậm rãi theo cái hông của hắn rút ra hắn Nepal dao quân dụng. Lạnh giọng nói, không được dùng súng, dùng đao xử lý này tên hỗn đản. Hứa Vệ chú ý tới Trương Dương vẫn luôn đang nhìn chăm chú bọn họ. súng trong tay, nhưng trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Hứa Vệ mặc dù không biết Trương Dương đang tính toán cái gì, nhưng hắn đặc thù cảnh giác cùng lúc trước Cao Thắng giáo huấn vẫn là để hắn quyết định đề phòng. Một tay, cho dù hắn không tin ta, ta dựa vào, ngươi vì sao lại có dạng này trí thông minh? Nhìn thấy Hứa Vệ cử động, Trương Dương lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ